Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 24 giờ theo em. Thưa các bạn, ngay từ nhỏ thì nó đã được tiêm nhiễm vào đầu về những câu chuyện tình kỳ diệu trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Về những người đàn ông hoàn mỹ, soái ca vạn người mê, tầm tay cao cao tại thượng. Vậy khi bước chân ra ngoài xã hội, nàng cũng đem ước mơ đó đặt ở trên người mình, mơ tưởng về người sếp cao quý của mình. Nhưng rồi thực tế 2 năm làm việc để cho nàng cũng chấp nhận sự thật cùng với ảo tưởng trong tiểu thuyết kia là không hề có thật. Cho đến một ngày hắn đột nhiên xuất hiện đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của nàng và cũng khiến nàng trở thành một cô bé lọ lem, một nhân vật nữ chính ở trong câu chuyện ngôn tình mà chính hắn viết ra. Mặc dù trở thành một nhân vật bất đắc dĩ, nhưng mà nàng cũng rất là vui mừng. Bởi vì quá trình hưởng thụ cùng bên hắn thật sự là quá đỗi ngọt ngào. Và câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Ngày sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn Lucy theo dõi nhé. Tiệm cho thuê tiểu thuyết nhà nàng đã có từ khi nàng còn nhỏ. Mỗi ngày xem những khách nhân đến rồi lại đi, đem túi lớn tiểu thuyết đến, rồi lại cầm theo túi lớn tiểu thuyết đi. Nàng đều thực hoài nghi mấy cuốn tiểu thuyết này rốt cuộc là có cái gì hay, bởi vì nàng ghét nhất chính là đọc sách nên cũng không tự nghiên cứu. Dần dần lớn lên, nàng bắt đầu giúp trông coi tiệm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bắt đầu cùng với những khách nhân nói chuyện phiếm, rồi sau đó quen biết được rất nhiều người. Bởi vì tò mò, nàng hỏi vài người khách nhân cùng nàng giao tình khá tốt, tiểu thuyết này thì có gì lạ hay chứ? Đáp án là vô cùng kỳ lạ, cũng là vô cùng khác nhau. Có người nói là bởi vì tiêu thời gian, có người nói là do thói quen, có người nói đọc được để an ủi tâm hồn bị tổn thương, có người nói sẽ làm mộng đẹp cũng không sai. Thậm chí có người còn lấy vẻ mặt luyến ái, mạnh mẽ tán dương những nhân vật nam chính. Ở trong sách kia là có bao nhiêu soái, bao nhiêu tốt, lắm tiền, hại nàng thực là hối hận khi hỏi về vấn đề này. Tồi tệ nhất chính là cùng loại phản ứng và cùng trả lời như thế, đặc biệt là có nhiều người. Tóm lại, nhịn không nổi nhiều cái khó hiểu, hoài nghi cùng với tò mò, thì rốt cuộc nàng cũng đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời. Cuốn tiểu thuyết mà hết mọi người đều đã xem, hơn nữa còn cực lực đề cử là tiểu thuyết hay, rồi sau đó cứ như vậy mà lao đầu vào nó. Từ đó về sau, cuộc sống của nàng có sự thay đổi. Không phải nàng yêu thích nam nhân vật chính của tiểu thuyết, mơ đến một ngày có vị hoàng tử cưỡi con ngựa trắng đến tìm nàng, mà là có tầm nhìn càng rộng lớn, bởi vì nàng biết được rất nhiều loại người ở các tầng lớp khác nhau, nên càng xem nhiều tiểu thuyết lãng mạn và người yêu thích không rời tay. Nàng rất là ngạc nhiên, bọn họ thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, đã thấy nhiều tình yêu trong tiểu thuyết, nửa kia trong tương lai có thể hay không là quá nhiều ảo tưởng và kỳ vọng chứ. Bởi vì nam nhân vật chính trong tiểu thuyết là một đám người hoàn mỹ, tình nhân lão mỹ công, mà trên thế giới này thực sự có những nam nhân như vậy hay sao? Bản thân nàng cũng thực là hoài nghi. Nhưng có người đã từng nói với nàng, trong hiện thực thật sự không có loại hoàn mỹ tiên sinh, bởi vì bọn họ liền gặp được các nàng thuộc loại hoàn mỹ tình nhân rồi. Ngày hè nắng chói chang, mặt trời nóng bức, Xuân Nhi bị đồng nghiệp nhờ vả thay quản lý về nhà lấy phần văn kiện bỏ quên, thuận đường mua nước uống lạnh mát trở về để giải nhiệt. Khởi động xe máy, nàng lại thấy văn kiện quản lý cần ngay ở trong túi giấy. Từ trong túi giấy lấy ra giấy tờ ghi chép, tính toán cộng trừ tổng số để mua đồ uống cho đồng nghiệp. 2 ly trà sữa chân lơ trâu, 1 ly trà xanh nửa viên đường, 1 ly trà cu trâu, 2 ly tiền thảo đông lạnh, còn có 4 ly cà phê, trong đó trà xanh phải nguyên chất, phải chỉ có 1/2 viên đường, cà phê thì phải thêm sữa, thạch cỏ đông 3 lạnh. Cho nên nàng tổng cộng phải chạy 4 nơi, mua 2, cộng 1, cộng 2, cộng 2, rồi cộng 4, tổng cộng là 10 ly đồ uống. Trời ạ, hình như là hơi nặng nha. May mắn là sức khỏe của nàng còn khá tốt. Từng một lần đi qua cửa tiện lợi 5 tầng mà đi mua đồ dùng những 15 người đó. Tin tưởng 10 ly đồ uống này tuyệt đối cũng sẽ không làm khó nàng. Bây giờ vấn đề chỉ có một, vì nàng phải chạy 4 nơi để mua những thứ này thứ nọ. Cũng may là căng tin công ty ngay ở lầu dưới và mấy chỗ khác cũng ngay tại chỗ rãi kia mà thôi. Vừa đi vừa tính toán, quầy tính tiền ngay trước mắt. Vừa lúc không ai xếp hàng, nàng đi nhanh lên phía trước. Tiểu thư à, tôi muốn mua 4 ly cà phê đá mang đi. À, vâng, xin chờ một chút ạ. Nàng gật gật đầu thanh toán tiền, đứng ở bên cạnh chờ, tránh cản đường đi của những khách hàng khác. Lần này ra ngoài, nàng có lẽ đi hơn 1 giờ trong thời gian làm việc. Nàng còn có công việc hôm nay chưa hoàn thành sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net